Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 610. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng không còn cách nào khác, cô ta nhân lúc Lâm Gia Quốc ra ngoài, lén lút gọi điện thoại đến trường tìm Lâm Lạp Bắc vừa kết nối được. Lâm Thư Tuyết òa khóc, "Anh Tư, em không chịu nổi nữa, khi nào anh về?" Nghe cô ta khóc lóc thảm thiết như vậy, Lâm Lạp Bắc cũng giật mình. "Sao vậy?" DTV Lâm Thư Tuyết vừa khóc vừa kể lại chuyện hôm qua. "Anh Tư, bây giờ đồ đạc trong nhà bị đập phá hết rồi. Em dọn dẹp cả buổi sáng mới xong. Trường dạy nghề bên kia cũng bị họ tố cáo, đuổi học em rồi. Em không đến đó được nữa." Lâm Lạp Bắc chăm chú lắng nghe Lâm Thư Tuyết kể lại chuyện hôm qua. Nếu như trước đây, chắc chắn anh ta sẽ lập tức chạy đến tìm người ta tính sổ. Nhưng sau khi bị thiệt thòi vài lần, anh ta cũng không còn là anh ta của ngày xưa nữa. Hơn nữa chuyện mà Lâm Gia Quốc và Lâm Thư Tuyết gây ra không chỉ một lần, hai lần. Nghĩ kỹ lại, nhiều chi tiết mà Lâm Thư Tuyết vừa nói cũng không hợp lý, rõ ràng là đang thêm mắm dặm muối. Vì vậy anh ta bình tĩnh hỏi lại, rốt cuộc chuyện này là do đâu mà ra? Có phải em lại đi gây sự với Tô Ý không? Lâm Thư Tuyết ấm ức nói, anh Tư, làm sao em có thể đi gây chuyện với chị ta được? Rõ ràng là chị ta không ưa em. Lâm Lạp Bắc khựng lại một chút, sau đó lại hỏi. Nếu em không nói thật, vậy thì anh sẽ đi hỏi Tô Ý. Nghe vậy, Lâm Thư Tuyết lập tức hốt hoảng. Anh đừng đi. Anh Tư, thật sự không phải lỗi của em, chỉ là bạn học hỏi. Em mới nói một chút chuyện của chị ta. Cho dù em có nói xấu chị ta thì bọn họ cũng không thể xông vào nhà chúng ta đập phá còn ép hiệu trưởng đuổi học em. Như vậy là quá đáng rồi. Lâm Lạp Bắc thở dài một hơi. Lúc em về anh đã dặn dò em thế nào? Mới có mấy ngày em đã quên hết rồi sao? Anh đã bảo em đừng đi chọc tức cô ta. Sao em không nghe lời vậy hả? Thấy giọng điệu của anh ta trở nên gay gắt và mất kiên nhẫn, Lâm Thư Tuyết cảm thấy lạnh sống lưng. Chẳng lẽ bây giờ anh Tư cũng bị con nhỏ Tô Ý kia mua chuộc rồi sao? Cho dù em có sai nhưng em cũng đã phải trả giá rồi. Nghe cô ta khóc lóc thảm thiết, trong lòng Lâm Lạp Bắc càng thêm khó chịu. Thôi được rồi, em đừng khóc nữa, bây giờ anh sẽ về. Lâm Lạp Bắc trở về nhà, nhìn thấy căn nhà trống trơn, chỉ còn lại những mảnh vỡ sau khi dọn dẹp, anh ta không khỏi giật mình. Ban đầu anh ta còn tưởng Lâm Thư Tuyết phóng đại, nào ngờ lại bị đập phá tan hoang đến vậy, chỉ là bây giờ anh ta cũng không biết nên trách ai nữa. Sau khi giúp cô ta dọn dẹp rác rưởi, anh ta dặn dò Lâm Thư Tuyết ở nhà chăm chỉ học hành. Bây giờ em không đến trường dạy nghề được nữa thì ở nhà chăm chỉ học bài đi, cuối tuần anh sẽ mang tài liệu về ôn tập cho em. Nói xong anh ta vội vàng rời khỏi căn nhà trống rỗng như trốn chạy. Lâm Lạp Bắc lên xe buýt trở về trường. Sau khi xuống xe anh ta đi bộ một đoạn thì đến quán ăn của To Upsilon Viết Hoa. Anh ta không nhịn được nhìn vào bên trong. Bận rộn cả buổi chiều, Lâm Lạp Bắc còn chưa kịp uống ngụm nước nào. Lúc này bụng đã réo ầm ĩ, hơn nữa căn tin của trường cũng đã đóng cửa. Anh ta do dự một lúc cuối cùng vẫn ma xui quỷ khiến bước vào quán ăn. Lúc này Tô Ý đang đứng ở quầy thu ngân tính toán sổ sách cùng Từ Tiểu Cần. Thấy Lâm Lạp Bắc đến, phản ứng đầu tiên của cô là anh ta đến gây chuyện. Vì vậy, cô bực bội hỏi, đến tính sổ à? Lâm Lạp Bắc nghẹn họng, cãi lại. Có bệnh à? Tô Ý lập tức hừ lạnh. Tôi có bệnh cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ là lười nghe anh dạy đời thôi. Muốn lên mặt chất vấn thì trước tiên hãy về hỏi cô em gái tốt của anh rồi hẵng đến tìm tôi. Cách chương.